Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày luyện tập cuối cùng, Giản Tiếu Tiếu bị kéo từ trên giường xuống. Quý Hân Nguyệt đẩy lưng nàng đi vào phòng rửa mặt. Mau đi rửa mặt đi. Hôm nay cậu nhất định phải tới phòng tập. Hôm qua ở lì trong ký túc cả ngày, cũng không biết đang làm gì. Giản Tiếu Tiếu ngái ngủ. Tớ đang luyện nhảy mà. Không quan tâm, dù sao hôm nay cậu cũng phải nhảy cho tụi mình xem. Tụi mình nói cậu đạt yêu cầu rồi cậu mới được phép quay lại ký túc xá. Quý Hân Nguyệt vừa nói vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho nàng. Còn hỏi Ngạo Băng vừa từ phòng vệ sinh đi ra. Ngạo Băng, chị nói xem có phải cậu ấy phải được tụi mình gật đầu mới xem như hoàn thành luyện tập không? Ngạo Băng mặt không biểu cảm gật đầu. Giọng lạnh lùng, ừ, phải làm tụi mình ngọt tới phát ngán mới tính là đạt. Giản Tiếu Tiếu lập tức tỉnh táo, trợn to mắt, trong miệng còn đầy bọt, nói năng không rõ ràng. Không được đâu, Thịnh Diễm từ trong phòng đi ra ban công, xoay người vào nhà vệ sinh, để lại một câu, bảo bối à, em không có quyền quyết định đâu. Chị đứng về phía Ngạo Băng. Giản Tiếu Tiếu súc miệng sạch sẽ rồi nói với Quý Hân Nguyệt. Thịnh Diễm là đồ tồi nhất, gọi ai cũng là bảo bối hết. Giọng Thịnh Diễm vang lên từ trong nhà vệ sinh. Vậy sau này tôi chỉ gọi em là bảo bối. Giản Tiếu Tiếu giận dữ nói. Còn mấy người khác thì là cục cưng đúng không? Tiếng cười kiều mị của Thịnh Diễm vang ra từ nhà vệ sinh. May là trong ký túc còn có chị gái dịu dàng là Bùi Huyền. Cô ấy cầm máy uốn tóc đi ra giúp mọi người tạo kiểu tóc. Được rồi, đừng bắt nạt em ấy nữa. Giản Tiếu Tiếu vừa mới cảm thấy mình tìm được chỗ dựa thì Bùi Huyền lại nhẹ giọng nói. Nhưng luyện vũ đạo thì không trốn được đâu. Mọi người vừa rửa mặt, trang điểm, làm tóc vừa cười đùa tíu tít. Sau đó cùng nhau tới căng tin ăn sáng. Ăn sáng xong thì lôi Giản Tiếu Tiếu vào phòng tập. Giản Tiếu Tiếu biết mình đã nhảy thành thạo rồi, nhưng bây giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nàng cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, máu dồn hết lên mặt, hai má nóng bừng. Tiếu Tiếu của tụi mình ngại ngùng rồi. Quý Hân Nguyệt nháy mắt với những người khác trong ký túc. Mọi người nhìn mặt cậu ấy đỏ hết cả lên rồi. Lát nữa nhảy chắc chắn đáng yêu lắm luôn. Quý Hân Nguyệt, Giản Tiếu Tiếu tức tối gọi cả họ tên cô nàng. Quý Hân Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, đứng thẳng tắp, thái độ xin lỗi trông rất chân thành. Xin lỗi, Giản Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới một câu nói rất nổi tiếng. Vậy cậu sai ở đâu? Quý Hân Nguyệt, những người khác trong phòng tập đều bật cười. Cuối cùng vẫn là Bùi Huyền bước đến, dỗ dành Giản Tiếu Tiếu một hồi lâu. Em cứ nhảy cho mọi người xem một lần đi. Nếu em nhảy tốt thì chắc chắn sẽ không ai bắt em phải tập nữa. Còn nếu nhảy chưa tốt thì mọi người sẽ giúp chỉnh lại động tác. Như vậy, đến lúc đánh giá ngày mai, biết đâu em sẽ nhận được kết quả tốt hơn. Giản Tiếu Tiếu thầm nghĩ, dù sao con ma đó cũng đã dốc lòng giúp mình luyện tập như vậy, nhất định là muốn mình tiến vào vòng tiếp theo. Tuy bản thân nàng cảm thấy hiện tại đã rất ổn rồi, nhưng nghĩ lại vẫn chưa đủ khách quan. Nếu đến khi đánh giá mà không được kết quả tốt, liệu có bị đánh mông nữa không? Vừa nghĩ tới chuyện tối qua bị đánh mông, Giản Tiếu Tiếu lại thấy bực mình. Cuối cùng nàng vẫn phải tự an ủi mình. Thôi kệ, đừng so đo với một con ma nữa. Cứ nghiêm túc nhảy một lần cho các cậu ấy xem. Tới lúc có bảng điểm thì sẽ đập thẳng vào mặt con ma đó cho nó biết mình giỏi cỡ nào. Nhạc vang lên, Giản Tiếu Tiếu đã có phản xạ cơ bắp, lập tức hòa mình vào nhịp điệu. Động tác vũ đạo rất đơn giản, nhưng nếu làm đúng, biểu cảm khớp nhịp thì sẽ cực kỳ ngọt ngào và dễ thương. Hơn nữa mặt nàng nhỏ, mắt to, ngoại hình vốn đã rất ngọt ngào. Tất cả mọi người trong phòng tập đều bị thu hút. Thịnh Diễm ôm ngực, Tiếu Tiếu bảo bối quả nhiên là ngọt ngào nhất, dễ thương nhất, Ngạo Băng khoanh tay, nhướng mày nói, rất dễ thương. Bùi Uyển nheo mắt, ánh mắt vốn dịu dàng càng trở nên mềm mại như nước. Xem ra em ấy đúng là lén luyện tập chăm chỉ, cuối cùng cũng không cần phải lo nữa rồi. Quý Hân Nguyệt còn vung tay lên, tay kia che miệng tạo hình cái loa, hét lớn, Tiếu Tiếu, Giản Tiếu Tiếu suýt bị nghẹt nước bọt vì tiếng gọi khoa trương đó. Bản nhạc kết thúc, mọi người liền vây lấy nàng, thi nhau tung hô một trận, Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng yên tâm rồi. Thấy phản ứng của các chị em trong ký túc xá đều nhiệt tình như vậy, chứng tỏ phần biểu diễn của nàng hiện tại không có vấn đề gì. Ngày mai đến lượt đánh giá, nàng nhất định sẽ không làm mất mặt con ma đó. Cùng lúc đó, việc luyện tập của nhóm Bạch Mạn cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thậm chí sau khi ăn tối xong, ai về khách sạn nấy, không ai tiếp tục luyện tập nữa. Dù sao ngày mai đã phải biểu diễn chính thức trước khán giả, vẫn phải nên đảm bảo trạng thái tinh thần. Bạch Mạn cuối cùng cũng có thời gian để chơi game một cách đàng hoàng. Mặc dù hiện tại nhiệm vụ luyện tập của Giản Tiếu Tiếu đã hoàn thành, nhưng khi Bạch Mạn mở game ra lại đột nhiên nhớ ra em ấy có quá ít vàng, trong game gần như chẳng mua được gì cả. Quả thật Giản Tiếu Tiếu chẳng có bao nhiêu tiền, trong ví chỉ có đúng 100 tệ, mà cũng là con ma đó bỏ vào cho nàng. Vì tiền mang theo quá ít, lại là ma đưa cho, nên Giản Tiếu Tiếu căn bản không nỡ tiêu. Quý Hân Nguyệt là người khá tinh ý, cô nàng nhận ra Giản Tiếu Tiếu gần như không tiêu xài gì ở khu ghi hình, lại nghĩ đến hành lý đơn giản của nàng, liền đoán rằng cậu ấy chắc chắn có khó khăn về tài chính, nên bình thường mua gì cũng hay mua thêm một phần cho nàng. Đừng uống trà sữa nữa mà, mình thấy loại nước trà này cũng không tệ, trà sữa nhiều calo quá. Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu lúc này đang đứng trước máy bán hàng tự động chọn đồ uống. Giản Tiếu Tiếu lưu luyến nhìn trà sữa một cái. Được rồi, Quý Hân Nguyệt xoa đầu nàng. Thôi nào, đừng buồn nữa. Nhớ là cậu sắp trở thành idol đấy, nhất định phải giữ gìn vóc dáng, nếu không khán giả sẽ không thích cậu đâu. Khi Bạch Mạn đăng nhập vào trò chơi thì vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cô thấy hơi xót xa trong lòng, vì cô rất hiểu tâm trạng của Giản Tiếu Tiếu. Dù là idol hay diễn viên, thì 90% đều cần giữ một hình thể chuẩn mực. Mà để giữ dáng, đa số nghệ sĩ đều phải kiêng khem rất nhiều thứ. Thực ra khi những chuyện đó xảy đến với bản thân cô cũng chẳng cảm thấy có gì. Và cô biết Giản Tiếu Tiếu cũng chỉ đang lo lắng cho nàng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy nét hụt hẫng trong mắt nàng, lòng cô liền thấy không dễ chịu. Hơn nữa vì hoàn cảnh của bản thân cũng khá phức tạp. Từ nhỏ Bạch Mạn đã nghĩ nhiều hơn người khác. Lúc này nhìn thấy một cảnh như vậy, trong lòng cô lại nghĩ, nếu như Giản Tiếu Tiếu có nhiều tiền hơn, thì chắc cũng chẳng cần phải quan tâm đến lời khuyên của người khác như vậy. Bởi vì có tiền thì muốn mua gì cũng là tiêu tiền của chính mình, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Bạch Mạn nhìn bóng lưng Giản Tiếu Tiếu đang quay người rời đi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc áo tập ướt đẫm mồ hôi của nàng. Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau. Dĩ nhiên chẳng thấy gì cả, nhưng nàng vẫn hung dữ vung nắm đấm về phía sau. Trên đầu hiện lên một khung hội thoại, hiển thị trong đầu nàng lúc này đang nghĩ, không được đánh tôi nữa, đánh nữa là tôi đánh lại đó. Cũng hơi mong chờ em đánh lại thật đấy. Bạch Mạn bật cười khẽ, nói xong câu này thì không nhìn nàng nữa, mà mở bảng nhiệm vụ ra, tỉ mỉ tra xét từng mục để tìm nhiệm vụ. Cách chương.